Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Một điều thỉnh cầu. Luân Hồi Thánh Điện. Trương Vũ Hàm khá là có chút ngạc nhiên xem sách tên. Đây là viết tổ chức nào đó sách sao? Này là của ta quyển sách đầu tiên. Một cái nhào nhai đến cực điểm sách. Trương Thanh hồi ức tình huống lúc đó, lộ làm ra một bộ mỉm cười nói, lúc đó trong tay không tiền, nghe nói có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền liền như vậy trực tiếp mãng đi qua. Kết quả viết chính là lung ta lung tung, lúc đó Vô Hạn Lưu rất hot, ta hãy cùng gió viết một quyển Vô Hạn Lưu, một mực lúc đó Văn Thanh phát tác, không muốn theo Đại Lưu. Liền dứt khoát lấy thân phận của luân hồi chi chủ làm bối cảnh. Viết mỗi cái luân hồi đoàn đội nhóm tưởng. Thế là nhào nhai rất lợi hại. Trương Thanh thăm thẳm nói xong. Cầm trong tay quyển sách này nhét trở về. Lại lần nữa lấy một quyển sách nói. Sau đó ta tìm biên tập cẩn thận thỉnh giáo. Cuối cùng lấy luân hồi thánh điện làm bối cảnh. Lấy một đoàn đội làm chủ thị giác. Thành tích cuối cùng mới hơi hơi đẹp đẽ một điểm, có hơn 500 đều đính, mở ra viết tiểu thuyết có thể sống sót đường. Nói tới chỗ này, hắn cũng cảm thấy một trận thế sự vô thường. Năm đó là một người tiểu nhào nhai tác giả hắn, làm sao cũng không thể nghĩ đến, giờ này ngày này có như vậy thực lực và địa vị. Trương Vũ Hàm đối với loại tiểu thuyết này thật cảm thấy hứng thú. Nàng sinh ra niên đại, đã là địa cầu tiến hóa sắp kết thúc, liên thông rất nhiều thế giới, nhân loại võ đạo đã hưng khởi, các loại hừng hực sự tình đều đang kiến thiết ở trong. Tiểu thuyết loại hình đồ vật dĩ nhiên là sa sút xuống. Càng khỏi nói chuyện online loại hình, đến người đến sau nhóm từ từ yên ổn thời điểm, Trương Vũ Hàm thực lực đã đạt đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Muốn cái gì không có, lại làm sao sẽ đi gặp chuyện online thứ này. Sở dĩ nghe nói Trương Thanh đã từng viết quá tiểu thuyết, nàng đương nhiên sẽ hiếu kỳ vô cùng, liền dứt khoát mở miệng hỏi, tiểu thuyết lại viết cái gì nội dung? Chính là ở Luân Hồi Thánh Điện bên trong, một cái tên gọi là Hồ Tử Đội Ngũ. Ở một lần đoàn đội đối kháng bên trong tao ngộ một cái tên là Thế Kiếp Chi Thương Đội Ngũ Toàn. Quân bị diệt, nhưng có một người gọi là La Hàm chính là nhân vật chính. Bởi vì có đặc thù đạo cụ mà tiếp tục sống sót. Sau đó một lần nữa thành lập một cái tên là Thần Võ Đoàn Đội. Bắt đầu không ngừng cường hóa đi báo thù. Trương Thanh hơi hơi hồi ức một hồi. Liền đem đã từng viết quá tiểu thuyết nội dung vở kịch đều ký ức đi ra. Sau đó có chút cảm khái nói rằng. Quyển sách này viết cũng có chút không tốt lắm. Nhân vật chính tiêu tốn bút mực tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không tính quá thoải mái. Vi phạm thời đó lấy thoải mái làm chủ tiểu thuyết làn sóng. Thành tích không tính quá tốt. Nói xong những này, hắn cũng cảm giác được vẫn nói mình hắc lịch sử không tốt lắm. Thế là cười lắc đầu một cái liền đem sách một lần nữa nhét trở về giá sách. Xoay người đối với Trương San San nói rằng, nếu Vũ Hàm đều không rõ lắm con trai của ngươi tâm tích, như vậy ta cũng chỉ có thể trở về tìm người hỗ trợ phó toán rồi. Trương San San gật đầu liên tục, nhìn Trương Thanh biến mất ở trong phòng của chính mình, nhìn hắn rời đi, Trương Vũ Hàm đột nhiên liền thả lỏng rất nhiều. Trước Trương Thanh ở đây thời điểm, nàng vẫn luôn cảm giác được cả người đều bị áp bức. Rất không dễ chịu, liền ngay cả vẫn luôn rất hoạt bát hệ thống, đều vẫn câm như hến, không dám có bất cứ động tĩnh gì. Trương San San nhìn Trương Vũ Hàm mỉm cười nói, ta đã khiến người ta chuẩn bị bữa tối, bằng không ở chỗ này của ta ăn. Trương Vũ Hàm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cũng tốt, một trận vị đẹp tinh chế bữa tối, làm cho nàng cảm giác phi thường hài lòng. Duy nhất hơi có chút không hoàn mỹ lắm, khoảng chừng chính là Chu Vi mang món ăn các đầu bếp kia tâm tình kích động. Bất quá kiến thức quá nhiều nàng cũng không có chú ý, mà là đợi được thức ăn lui lại sau, nàng mới đúng Trương San San hỏi, người lưu ta xuống khẳng định còn có chuyện đi, hiện tại có thể nói sao? Trương San San từ trong lồng ngực kéo ra một viên tinh quang lấp lóe bảo thạch dây chuyền. Ngươi còn nhớ cái này sao? Trương Vũ Hàm gật gật đầu. Năm đó ngươi mời ta phỏng theo Mộc Tinh làm ra tạo tiểu hành tinh bảo thạch. Năm đó Trương Thanh ở độ kiếp địa kiếp trước đã từng về quá một lần địa cầu. Ở lần đó hắn gặp qua Trương San San tân sinh nhi tử. Đồng thời đem đã từng dùng cả viên Mộc Tinh chỗ ngưng tụ mà thành bảo thạch chế tác trở thành dây chuyền đưa cho hắn bên người mang theo. Sau đó Trương San San cảm giác bảo thạch này dây chuyền có chút thật là làm cho người ta nhìn quen mát, rốt cuộc năm đó nhưng là có là không ít người xem qua một điều này dùng cả hành tinh làm ra tạo bảo thạch. Thế là nàng nghĩ đến cái chiêu để Trương Vũ Hàm mô phỏng theo Trương Thanh năm đó như vậy, tương tự ngưng tụ cả viên hành tinh hóa thành một viên bảo thạch. Bất quá Trương Vũ Hàm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, lại cùng ứng dụng thiên chi ấn Trương Thanh vô pháp so sánh. Mộc tinh như vậy tinh cầu là vô pháp làm được, cũng chỉ có thể bắt lấy một viên tiểu hành tinh đem ngưng tụ trở thành một viên bảo thạch. Bất quá không quản là mộc tinh vẫn là tiểu hành tinh, chúng nó biến thành bảo thạch đều có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Sở dĩ Trương San San đem tiểu hành tinh khảm nạm ở công ty của chính mình đầu trên, do vô số cao thủ chăm sóc, đồng thời cũng là một loại tuyên ngôn, không phải hiện ở cái này diễn viên thân phận công ty. Có một cái này làm thay, những người khác dù cho cũng mang cùng với giống như đúc dây chuyền, cũng sẽ không gây nên người khác chú ý. Rốt cuộc từ khi có viên kia tiểu hành tinh bảo thạch hiện thế sau, không biết có bao nhiêu bắt trước bảo thạch xuất hiện, trở thành rất nhiều năm đều không thể lùi tán thủy triều. Gần nhất thiên tứ tinh bên kia phòng thí nghiệm phát tới thỉnh cầu, nói là đang ở kiến tạo thí nghiệm cơ nhu cầu thể tích nhỏ cao năng lượng nguyên. Hy vọng có thể đem viên bảo thạch kia mượn đi thử một chút. Trương San San một cái khác thủ phủ, thân phận trong tay có nhiều phòng thí nghiệm, chế tạo rất nhiều đang bình thường người xem ra không thể tưởng tượng nổi vật phẩm. Lần này ở thiên tứ tinh bên trong một cái nào đó phòng thí nghiệm, liền nghiên cứu phát minh một khoản cực kỳ mạnh mẽ động năng pháo. Thế nhưng là thiếu hụt đủ năng lượng mạnh mẽ nguyên, mà làm hội tụ một cả hành tinh bảo thạch, chính là thích hợp nhất vật phẩm. Ta chuẩn bị đem cái kia bảo thạch lấy ở bề ngoài làm triển lãm phẩm danh nghĩa đưa đến thiên tứ tinh, đồng thời đã tìm đến rồi mấy cái rất có danh tiếng bảo an công ty. Trương San San trầm giọng nói rằng, thế nhưng ta không quá khẳng định thiên tứ tinh tình huống bên kia đến tột cùng có phải là thật hay không, cần bảo thạch này đến làm thí nghiệm loại hình. Thế nhưng thành quả rồi lại vô cùng hấp dẫn người, để ta không thể không làm hết sức thỏa mãn bọn họ. Trương Vũ Hàm hơi híp mắt, ý của ngươi là nói, để ta tùy tùng trong đó, đi quản chế thí nghiệm. Đúng, ta hy vọng ngươi trong bóng tối cùng quá đi xem một chút. Đến tột cùng có phải là thật hay không như vậy? Trương San San đột nhiên nở nụ cười. Ngược lại đồ chơi này đối với ngươi mà nói, vẻn vẹn chỉ là tiêu tốn một chút thời gian liền có thể chế tạo ra đi. Không, ngươi nói nhẹ nhõm. Như vậy, Trương Vũ Hàm không vui nói, là một lần ít nhất muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày, hơn nữa muốn tìm được thích hợp tiểu hành tinh, cũng là có chút khó khăn. Được rồi, sự tình giao cho ta, ta sẽ trong bóng tối theo đội ngũ đi qua. Mặt khác đại gia gia nếu như trở về lời nói, ngươi cẩn thận cùng hắn nói một tiếng, ta có chuyện đi thiên tứ tinh rồi. Có thể như thế thoải mái đáp ứng Trương San San thỉnh cầu. Trương Vũ Hàm không nghĩ quá nhiều tiếp xúc Trương Thanh để tránh khỏi cả người không dễ chịu, cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.